Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, giai nhân thơ. Rất nhanh, thì có mười mấy người, trước sau đi tới, ở trên bàn dài, viết xuống mình thơ, nhưng trình độ lại không kịp trước vị kia điên cuồng sĩ. Không những không thể giành được chiếm được tiếng tăm. Trái lại đưa tới những người khác cười nhạo, lấy cái mặt mày xám xịt, hôi liu liu lui xuống. Mười mấy người này câu thơ, không có một người có thể trúng cử treo lơ lửng, đều bị coi thành là giấy vụn, trực tiếp xoa nhẹ, vứt xuống một bên sọt rác bên trong. Khoảng chừng một nén nhang phía sau, lại có một vị nơi khác thương nhân bộ dáng người, viết một bài mỹ nhân từ. Khá có ý cảnh, tuy rằng không bằng vị kia lôi thôi lếch thếch điên cuồng sĩ làm giai nhân từ, nhưng cũng sáng sủa trên miệng, bởi vậy bị tuyển chọn, treo ở lầu hai chỗ cao. Cái kia nơi khác thương nhân vui vô cùng, mà lôi thôi lếch thếch điên cuồng sĩ nhưng là lạnh rên một tiếng. Trực tiếp không hề che giấu chút nào nói, cùng ngươi làm bạn, lãng phí ta Tống Khanh Phi. Giai nhân từ, nơi khác thương nhân nhất thời sửng sốt, sắc mặt trở nên lúng túng. Đây đều là khúc nhạc dạo ngắn. Lại một lát sau, trước sau hơn 20 người thi từ bị loại bỏ. Hàn Sơn Thư viện thủ tịch Lâm Thu Thủy đứng lên, khẽ mỉm cười, thần thái kiêu căng đi tới bàn trước. Cử bút, rồng bay phượng múa địa viết. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào trên bàn dài. Hàn Sơn Thư viện thủ tịch đệ tử văn tên vẫn là rất có một ít thực lực, nhưng thấy Lâm Thu Thủy trên giấy viết núi vây thành cổ xung quanh ở mưa rơi Trường An cô quạnh về thuốc lá đan dệt phía đông trước đây tháng màn đêm thăm thẳm trả qua tường cao đến viết xong, khẽ mỉm cười bức cách mười phần, không chờ cái kia đánh giá thơ mụ mụ tang mở miệng, trực tiếp hướng về chúng tuyển bàn đi đến. Thơ hay, thông thiên không gặp nữ tử văn tự, nhưng lại cư thiên tướng nữ nhi tâm tư, viết sôi nổi trên giấy. Lâm sư huynh thi từ công lực, dĩ nhiên lô hỏa thuần thanh. Ha ha, này bài thơ vừa ra, nhất định là tối nay người đứng đầu. Hợp thời hợp với tình hình, xung quanh một mảnh tán thưởng tiếng vang lên. Hàn Sơn Thư viện những đệ tử khác rất tốt mà gánh chịu vai diễn phụ tác dụng, trắng trợn tán dương lên. Lý Mục đối với thi từ trình độ không sâu, đối với thành Trường An lịch sử cũng không sâu hơn dài, nhưng đại thể cũng có thể thấy bài thơ này đích thật là không sai. Một phương thư viện thủ tịch công lực vẫn phải có. Quả nhiên đánh giá thơ kết quả là bài thơ này trúng tuyển. Lâm Thu Thủy đắc ý vô cùng, liền nghe lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên. Phượng Minh Thư viện thủ tịch Lưu Mộc Dương đứng lên, nói, chỉ thường thôi, hắn bước nhanh hướng đi bàn. Cử bút liền viết, là một bài phong cách tuyệt nhiên bất đồng thi từ. Viết, vắng vẻ nửa đêm bế cửa viện, mỹ nhân tướng cùng tồn tại Nguyệt Hiên. Ẩn tình muốn nói trong khuê phòng sự tình. Hầu gái đằng trước không dám nói. Thơ này vừa ra, Phượng Minh Thư viện các thư sinh trước tiên lớn tiếng mà ủng hộ lên. Vai diễn phụ tính tự giác không thể so với trước Hàn Sơn Thư viện người yếu. Xung quanh cũng là có một ít người đang lớn tiếng địa khen ngợi. Đây là một bài ngày rằm mỹ nhân thơ. Hình tượng cảm giác mười phần. Cùng Lâm Thu Thủy trong thơ không đề cập tới một cái nữ nhân chữ nhưng viết ra nữ nhi tâm tư bất. Đồng, Lưu Mộc Dương bài thơ này, nhưng là cờ xí tươi sáng đem mỹ nữ dưới ánh trăng mà đứng. Tâm sự muốn nói còn thẹn thùng cái kia loại muốn chết thái độ. Miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Hai bài thơ, hai loại phong cách, Lưu Mộc Dương viết xong, mỉm cười khiêu khích liếc mắt nhìn Lâm Thu Thủy. Cũng là vọt thẳng chúng cử số ghế đi đến. Quả nhiên, phía sau mụ mụ tang tuyên bố đánh giá thơ kết quả. Bài thơ này, cũng là chúng tuyển. phía sau lại có hơn 10 người trước sau dâng lên câu thơ, nhưng trình độ thật sự là cấp độ không đồng đều. Lầu ba gác cao trên Hoa Nghĩ Dung mọi người thậm chí đều không có lại tham dự đánh giá thơ, là văn thánh trai mấy vị mụ mụ tang làm ra bình chọn, miễn cưỡng chọn lựa ra 5 đầu thơ xem như là tạm thời trúng cử treo treo lên. Điều này là bởi vì được kêu là Tống Khanh phi điên cuồng sĩ cùng với phía sau Lâm Thu Thủy, Lưu Mộc Dương ba người thơ cất cao tối nay toàn thể trình độ, xem như là đã châu ngọc ở trước, đích thật là viết không sai. Sau đó người cho dù là siêu trình độ phát huy cũng khó có thể để khán giả thỏa mãn, đặc biệt là văn thánh trai mụ mụ tang đều là thơ văn bản lĩnh cực kỳ tốt mỹ nhân, thi từ bình luận tự nhiên cực kỳ công chính, một ít còn muốn thử một chút người cũng không dám lại đi lên bêu xấu. Cuối cùng vốn nên bình chọn ra 10 bài thơ tiến nhập trận chung kết lại chỉ chọn lựa 9 đầu, lại không người không có thơ có thể trúng tuyển, chàng diện hơi lạnh rõ hạ xuống. Công tử sao không làm một bài thơ dương ra tài hoa, Trịnh Tồn Kiếm vô tình hay cố ý rượt dây Lý Mục nói lấy công tử tài hoa định khi một lần đoạt giải nhất, không gọi này chút gà đất chó sành dương dương tự đắc. Hắn lời này nói thanh âm cũng không nhỏ, lập tức trong đại sảnh này một mảnh, rất nhiều người đều nghe được, dồn dập xoay đầu nhìn tới. Trước bị Bạch Huyên dặn dò qua vị kia mụ mụ tang, ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người, nói cười yêu kiều đi tới, nói: "Công tử vì sao không vừa lộ thơ hoa?" Nàng này là ý tốt, là một loại thiện ý nhắc nhở, cũng có trước Bạch Huyên căn dặn, coi như là Lý Mục không viết ra được đến cái gì tốt câu thơ, cũng có thể miễn cưỡng vào vòng bổ khuyết này cái cuối cùng tiêu chuẩn, xem như là bất động thanh sắc trong bóng tối cho Lý Mục một bộ mặt. Nhưng những người khác có thể không phải nghĩ như vậy. Phượng Minh Thư Viện cùng Hàn Sơn Thư Viện các thư sinh đầu tiên là cười ầm lên lên dụ dỗ, nếu đã tới liền cho ngươi một cơ hội lên đài làm thơ đi. Lâm Thu Thủy một mặt cười trên sự đau khổ của người khác chỉ sắc. Lưu Mộc Dương cũng híp mắt nói: "Không sai, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội biểu hiện một chút chính ngươi. Ha ha, yên tâm đi, coi như là viết kém cũng không có ai sẽ chế nhạo ngươi, bởi vì không có ai đối với ngươi ôm ấp chờ mong." Ha ha, lời này lại là gây nên một mảnh cười vang. Rất nhiều người đều đang chờ nhìn Lý Mục náo nhiệt, cũng có người đồng tình hắn. Đáng thương tiểu tử, tối nay xui xẻo, dĩ nhiên trêu chọc tới hai đại thư viện các thư sinh. Chú nhất định phải trở thành tối nay trò cười. Mà cùng Lý Mục hai người ngồi cùng bàn Thiên Kiếm võ quán các đệ tử, càng là không hề che giấu chút nào chính mình cười trên sự đau khổ của người khác, tâm ý địa vỗ bàn. Bắt đầu cười lớn, Lý Mục nhưng sắc mặt bình tĩnh, đối với vị kia mụ mụ tang gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương, viết một bài thơ, đến chấn một chấn, cũng là tốt đẹp." Hắn trực tiếp hướng đi bàn. Lần này, chung quanh cười vang, đúng là dừng lại, rất nhiều ánh mắt tăng tại Lý Mục trên người. Không có nghĩ tới cái này nghèo túng tiểu tử lại vẫn thật sự dám lên đài làm thơ, hơn nữa còn dám nói ra cuồng vọng như vậy chi ngữ. Lâm Thu Thủy cùng Lưu Mộc Dương đều là ngẩn ra phía sau, lạnh rên một tiếng. Mà cái kia lôi thôi lếch thếch điên cuồng sĩ Tống Khanh bay, nhưng là bất tiết nhất cố dáng vẻ, hắn không ưa nhất người khác so với hắn còn muốn điên. Chỉ có Trịnh Tôn Kiếm, nhưng trong lòng hiếu kỳ, vị này bị chi phủ Lý Cương có thể nói là kim lân con rơi, lần này lại sẽ viết ra dạng gì thơ văn đến. Vô số ánh mắt chú ý bên dưới, Lý Mục cử bút múa bút viết: "Trên địa cầu, tiểu học cùng sơ trung thời điểm, trong trường học đều yêu cầu học sinh luyện qua bút lông chữ. Lý mục bút lông chữ là nắm chắc từ. Hơn nữa trong ngày thường tùy tùng lão thần côn đến các nơi đi làm pháp sự. Rất nhiều thứ là cần bút lông múa bút sáng tác. Lý mục một tay chữ nhỏ, viết cực kỳ tốt, từng bị lão thần côn mở miệng khích lệ qua. Trên cái thế giới này văn tự, tuy rằng cùng địa cầu cũng không giống nhau, nhưng cơ bản tương tự. Bởi vậy Lý Mục thích ứng phía sau, viết ra chữ viết, cũng coi như là khá là không tầm thường. Hắn trên giấy viết câu thứ nhất, là trường ăn cực kỳ người. Câu này vừa ra tới, xung quanh chính là một mảnh tiếng cười vang. Lâm Thu Thủy, Lưu Mộc Dương cùng Tống Khanh Bay ba người, cũng đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Như vậy thô thiển gần như bạch thoại như thế câu. 10 cái người đọc sách đều có thể viết ra, đơn giản là khó mà đến được nơi thanh nhã, liền này một ít trình độ, thật là không đỡ nổi một đòn. Vị kia đề nghị Lý Mục đến viết một bài từ mụ mụ tang. Trên mặt cũng hiện ra vẻ thất vọng, trong lòng đường ngầm cũng là mình thất sách, không nên có đề nghị như vậy, trái lại để thiếu niên này trở lên đài mất mặt. Thế nhưng khi Lý Mục câu thứ hai viết xuống, trong sân cười vang, ngay lập tức sẽ biến mất rồi hơn một nửa. Hắn viết là, tuyệt thế mà độc lập. Câu này vừa ra tới, phảng phất là có một loại ma lực thần kỳ. Một hồi, liền để trên một câu thẳng thắn dễ hiểu lời, đều trở nên tràn đầy hàm ý cùng mùi vị, làm cho người ta một loại vô hạn trống trải cùng phong phú liên tưởng. Đặc biệt là cái kia tuyệt chữ, còn có độc lập hai chữ, tinh diệu nhất. Sau đó Lý Mục tiếp tục viết, một chiếu cố khuynh người thành, Lâm Thu Thủy, Lưu Mộc Dương cùng Tống Khanh Bay ba người. Biểu tình trên mặt, một hồi liền ngưng trọng lên, tài hoa càng tốt, liền càng có thể cảm nhận được cái này đã viết ra ba câu bên trong cái kia loại đập vào mặt mị lực. Mà lúc này, trong phòng khách hết thảy cười vang đều đã biến mất rồi. Lý Mục không nhanh không chậm viết xong câu tiếp theo, lại chiếu cố khuynh nhân quốc. Sau đó là câu cuối cùng, yên tĩnh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Viết xong, Lý Mục vẫn chưa noi theo trước mấy người như thế quăng bút ở địa, mà là nhẹ nhàng đem bút đặt ở giá bút trên, hướng về bên cạnh đã hoàn toàn ngây người cực kỳ đánh giá thơ mụ mụ tang cười cợt. Nói, này đầu giai nhân thơ, có thể hay không trúng cử? A, nha, này, có thể, người đến, mau đem thơ đằng sau đi tới, để hoa mọi người nhìn qua. Trước mời Lý Mục lên đài làm thơ cái vị kia mụ mụ, lập tức vui mừng khôn xiết địa đạo. Nàng đã nhìn ra, bài thơ này tuyệt đối là một bài có thể kêu gọi thiên hạ tên thiên. Lập tức có hầu gái đằng sau tốt, đem câu thơ đưa lên lầu ba. Mà lúc này, toàn bộ trong đại sảnh, bài thơ này đã truyền ra. Trường An cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập, một chiếu cố khuynh người thành, lại chiếu cố khuynh nhân quốc. Yên tĩnh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Bài thơ này đừng ra thể tài, nhưng trong đó hàm ý, đơn giản là như ngọt lịm rượu ngon giống như vậy. Có thể nói là đem giai nhân vẻ đẹp viết lên cực hạn. Khuynh thành cùng khuynh quốc giai nhân, trên đời có thể có mấy người dùng như vậy từ, bất kể là dùng để hình dung cái nào một người phụ nữ, đều đủ để trong một đêm khiến nữ nhân này nổi tiếng thiên hạ. Bài thơ này cũng không rườm rà tinh xảo, dùng từ chất phác thẳng thắn, nhưng cũng có một loại đánh động lòng người sức mạnh, tuyệt đối đạt đến là kêu gọi thiên hạ tên thiên. Không nghi ngờ chút nào, tương hội tại toàn bộ trong thành Trường An truyền bá ra. Mà Lưu Mộc Dương, Lâm Thu Thủy cùng Tống Khanh Bay ba người, lúc này biểu tình trên mặt đã triệt để cứng ngắc. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cái này bị bọn họ trao phúng, châm biếm, khinh bỉ, nghèo túng tiểu tử. Dĩ nhiên thật sự viết ra một bài đủ để kêu gọi thiên hạ, lưu danh trăm đời tên thiên. Bài thơ này tuyệt đối có thể dây giết tác phẩm của bọn hắn. Đáng chết, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.